Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, mục tiêu, đồ sát giả, giải quyết cơ giáp về sau, thời gian đã nửa đêm 12 giờ nhiều, Trương Viễn khốn không được, bò lên giường nằm xuống liền ngủ, 4 giờ về sau, thời gian là rạng sáng 4 điểm, Trương Viễn con mắt đúng giờ mở ra. Một đôi mắt đen bên trong ở mờ mờ nắng sớm bên trong lóng lánh nhỏ vụn tinh quang. Mỗi ngày đi ngủ 4 giờ. Tuyệt ngủ không nhiều một phần. Cái này là Trương Viễn trên chiến trường dưỡng thành thói quen. 7 năm qua ngày ngày như thế. Đã sâu tận xương tủy. Ở tiền thế đợi. Mỗi lần Trương Viễn theo trong ngủ mê tỉnh táo lại. Toàn thân khắp nơi đều là một mảnh chết lặng. Trì hoãn bên trên mấy phút đồng hồ sau. Chết lặng lại biến thành khó nhịn nhói nhói. Mỗi lần đều muốn chịu bên trên nửa giờ tả hữu. Nhói nhói cảm giác mới có thể chậm rãi biến mất. Đây chính là gamma 3 hình cường thân tề mang đến tác dụng phụ. Cũng là loài người chiến sĩ cùng ma tộc đối kháng trả giá đắt. Nhưng lần này, không có chết lặng, không có nhói nhói. Toàn bộ thân thể một trận khó mà miêu tả thoải mái dễ chịu cảm giác. Đầu óc cũng vượt mức bình thường thanh minh. Thoáng ngưng thần cẩn thận nghe. Trương Viễn phát hiện mình có thể rõ ràng nghe thấy ngoài cửa sổ một tấm lá rụng bay xuống âm thanh. Hắn thậm chí có thể phân biệt ra được lá rụng trong không khí phiêu đãng lăn lộn trạng thái. Loại này thoải mái dễ chịu cảm giác có thể khiến người ta nghiện. Trương Viễn tùy ý chính mình trải nghiệm trong đó. Một mực qua 5 phút đồng hồ. Hắn thỏa mãn thở dài. Thật sự là hoàn mỹ cường hóa a, sống lại một đời. Hắn quyết định cũng không tiếp tục đi đụng vào cái kia tác dụng phụ kinh người gamma 3 hình cường. Thân tề, từ trên giường bò dậy, Trương Viễn bắt đầu ở ký túc xá trên ban công luyện khởi tiên thiên công. Đây cũng là kiếp trước thói quen. Mỗi ngày bền lòng vững dạ tiếp tục 3 giờ. Cũng chỉ có như thế. Hắn có thể theo gamma 3 hình cường thân tề to lớn tác dụng phụ bên trong kiên trì nổi. Cũng có thể bảo trì sức chiến đấu. Thói quen này cũng đã thâm căn cố đế. Trương Viễn hết sức chuyên chú luyện 3 giờ về sau. Liền cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình ở giữa khí tức liên tục. Ấm áp khó mà hình dung thoải mái dễ chịu. Thu công thời khắc, Trương Viễn nghe được trong đầu xuất hiện chủ não âm thanh. Chủ nhân tu luyện tiên thiên công có thành tựu, cường độ thân thể tăng lên 0,5%, trở giá với 0,5 cuồng bạo điểm. À tương đương, Trương Viễn trong lòng vui vẻ, vội hỏi, nếu như mỗi ngày luyện, có phải hay không đều có 0,5% tăng lên? Đều có tăng lên tỷ lệ bảo trì không thay đổi. Lấy chủ nhân trước mắt tình huống thân thể. Mỗi ngày tập luyện 30 phút đồng hồ liền có thể đi đến hiệu quả tốt nhất. Càng nhiều thời gian luyện tập chỉ có thể tiêu hao chủ nhân tinh lực. Tăng lên thì không đáng kể. 30 phút đồng hồ sao? Không sai. Trương Viễn vui vẻ tiếp nhận. Một chút tiết kiệm hơn 2 giờ thời gian. Cái này tự nhiên là tốt. Cúi đầu nhìn xem thời gian. Đã là sớm hơn 7 giờ nhiều. Cách mặt đất bức tranh mở ra nhiệm vụ đồ sát giả hàng lâm còn thừa lại không đến 2 canh giờ. Trương Viễn vội vàng mặc quần áo tử tế. Vội vã ăn điểm tâm về sau. Liền nhanh chân hướng ra ngoài trường trong trò chơi tiến đến. Trên đường đi, Trương Viễn trong đầu hồi tưởng đến liên quan tới ma tộc tướng quân Địch Lợi Phật tất cả. Trong đầu hắn nhớ lại tin tức càng ngày càng nhiều. Hắn ánh mắt trở nên một mảnh u lãnh. Địch Lợi Phật. Năm đó liền là ngươi lĩnh quân tiến công Hàm Cốc Tinh Môn. Phụ thân ta liền chết ở trên tay ngươi. Lúc ấy ta bất lực ngăn cản. Nhưng lần này, ngươi tuyệt sẽ không còn có cơ hội này. Địch Lợi Phật là ma tộc tuyệt thế thiên tài. Xuất thân ma tộc danh môn. Cũng có được gần như hoàn mỹ thiên phú chiến đấu. Hắn tiến vào mộng huyễn xâm lâm Hắc Phong Cốc thời điểm. Năm gần 28 tuổi. Cũng đã tự tay sáng lập chính mình đồ sát giả quân đoàn. Chính hắn điều khiển đồ sát giả cơ giáp mặc dù chỉ là cuồng bạo thượng đoạn. Nhưng bởi vì các hạng đặt hàng cải tiến, hắn tính năng chỉ hơi kém với tận thế cấp cơ giáp. Thiên phú và cơ giáp hoàn mỹ dung hợp về sau. Đồ sát giả một lần trở thành Phan Đa Lạp. Pandora, địa cầu quân coi giữ ác mộng. Lần này anh hùng bắt đầu hắc phong thung lũng bức tranh nhiệm vụ. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân hẳn là cảm nhận được vị này ma tộc thiên tài tướng quân áp lực thật lớn, bởi vì thù giết cha duyên cớ. Trương Viễn đối với đồ sát giả địch lợi Phật ấn tượng phi thường khắc sâu. Hắn nghiên cứu qua cái này ma tộc tướng quân tất cả. Không chỉ có là đồ sát giả trên chiến trường tin tức. Liền xem như trong trò chơi tư liệu. Hắn cũng nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Trò chơi mở bản đồ mới hắc phong cốc. Xuất hiện đồ sát giả boss vẻn vẹn 2 giờ. Cái này boss liền bị vô số người chơi dùng chiến thuật biển người cho đẩy. Bất quá, đây cũng là người chơi duy nhất một lần bằng vào nhân số đẩy mạnh. Về sau liền có người chơi cao cấp nghiên cứu ra tường tận hắc phong cốc chiếm đóng. Trương Viễn, tinh tế nhớ lại, liên quan tới hắc phong cốc tất cả cũng càng ngày càng rõ ràng. Đúng, có một cái chiếm đóng bên trên. Tựa hồ chỉ muốn chơi nhà có thể điều khiển một đài cuồng bạo hạ đoạn cơ giáp. Liền có đánh tan đồ sát giả cơ hội. Cẩn thận hồi ức cái này chiếm đóng. Trương Viễn con mắt càng ngày càng sáng. Nếu như ta có thể thu hoạch được một đài cuồng bạo cấp cơ giáp thao tác quyền. Chỉ cần bắt được cơ hội. Hẳn là có thể trở thành đánh giết đồ sát giả nhất cống hiến lớn người. Đến lúc đó, không chỉ có gặp thu hoạch được phong phú trực tiếp ban thưởng. Đồng thời đây cũng là khiêu chiến vượt cấp ta hiện tại đẳng cấp vẫn là tinh nhuệ hạ đoạn. Nếu như có thể đánh giết cuồng bạo thượng đoạn đồ sát giả. T tương đương chỉ ít 120 điểm cuồng bạo điểm A. Việc này phi thường đáng giá làm. Hắn phải thật tốt kế hoạch. Phải hoàn thành cái này khiêu chiến. Ta đầu tiên đến thu hoạch được một đài cuồng bạo cấp cơ giáp. Hắc phong cốc hôm nay 9 giờ sáng mở ra. 2 giờ sau đồ sát giả boss bị đánh giết. Ta chỉ có hơn 2 cái giờ hành động thời gian. Nghĩ như vậy, Trương Viễn lập tức tăng tốc bước chân. Chạy đến một nửa thời điểm. Hắn chợt nhớ tới hôm qua cùng phụ thân ước định. Suy nghĩ một chút, hắn bấm phụ thân thông tin. Cha, ta hôm nay có việc gấp. Chỉ sợ không có cách nào cùng ngươi hồi Trương gia tổ tiên tham gia đại bá tang lễ. Đại bá đã từng, đối với mẫu thân động đậy sát tâm. Thật đúng là chính hành động đậy. Nếu không phải phụ thân ngăn cản. Mẫu thân tuyệt đối sẽ chết bởi một trận tai nạn xe cộ. Chuyện này về sau, phụ thân liền rời đi Trương gia. Dạng này đại bá, Trương Viễn vốn cũng không tình nguyện đi tham gia hắn tang lễ. Hiện tại lại có một lần thu hoạch được đại trán cuồng bạo điểm số tuyệt hảo cơ hội phía trước. Hắn nơi nào sẽ bởi vì như thế một cái tang lễ lầm đại sự. Viễn nhi, không cần tùy hứng, hắn đến cùng là đại bá của ngươi. Phụ thân âm thanh truyền tới. Dù sao ra ra nãi nãi cũng không thích ta. Những cái kia ca ca tỷ tỷ con mắt cũng đều sinh trưởng ở trên ót. Ta lười phải trở về bị khinh bỉ. Quyết định như vậy a. Cha, gặp lại. Trương Viễn trực tiếp cúp điện thoại. Kiếp trước, hắn mặc dù báo thù sốt ruột. Nhưng hắn đang trưởng thành. Địch lợi Phật cũng không có nhàn rỗi. Khi hắn điều khiển cuồng bạo cấp U Lam kiếm khách thì địch lợi Phật đã trở thành ma tộc công kích. Quân đoàn thống soái tối cao. Điều khiển là một đài tận thế thượng đoạn khủng bố cơ giáp. Khi hắn cùng Hắc La sát cơ đồng quy vu tận trước một tháng. Trương Viễn nghe nói địch lợi Phật đã thành công điều khiển cấp độ thần thoại cửu U Thiên Ma cơ. Giáp, cửu nhân giết cha mạnh mẽ và nhanh chóng tiến bộ từng để cho hắn cảm thấy phi thường tuyệt vọng. Bây giờ sống lại một đời. Hắn không chỉ có muốn tận chính mình tất cả lực lượng đuổi theo bên trên cái kia ma tộc thiên tài. Bước chân, còn muốn tự tay đem hắn bóp chết. Một bên khác, Trương Ngu Nam nhìn xem hắn thông tin tóc thẳng cứ thế. Nói thật, hắn cũng không lớn tình nguyện hồi đi tham gia đại ca tang lễ. Nhưng hắn chung quy là đại ca hắn. Tính, Viễn Nhi vẫn là hài tử. Không đến liền không đi thôi. Ai, đứa nhỏ này, đều bị ta làm hư. Trương Ngu Nam lắc đầu. Một thân một mình chạy về Bồng Lai đảo Trương gia tổ tiên. Bên này, Trương Viễn đã chạy đến trong trò chơi. Bởi vì là thứ bảy, anh hùng lại có đại hoạt di chuyển. Vì lẽ đó mặc dù vẫn chưa tới 9 điểm, nhưng trong trò chơi đã kín người hết chỗ. Trong đại sảnh, toàn bộ tin tức trên màn hình không ngừng lặp lại phát hình đồ sát giả hàng lâm CG. Hình ảnh, trong đại sảnh nhao nhao hỗn loạn tiếng thảo luận bên trong. Toàn bộ đều là liên quan tới đồ sát giả. Khe nằm, ma tộc boss, đi đi đi, tiến vào trò chơi đồ boss. Mẹ nó cái này là cuồng bạo cấp boss. Người cái phổ thông hạ đoạn vũng hố liền là đi chịu chết. Ta liền đi sờ một chút lan lộn cái. Ban thường, ai, nói là cũng thế, chờ ta cùng một chỗ. Trương Viễn bước nhanh xuyên qua đám người, trực tiếp đi bên trên trong trò chơi lầu 2, tìm tới một cái nhân viên công tác, thấp giọng nói, ta là đãng ma kiếm khách. Nhân viên công tác nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nói, a, ngài đi theo ta, ngài khoang giả lập đã chuẩn bị kỹ càng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.